Phu nhân em chạy không thoát đâu. Chương 41, chiếm đoạt cơ thể em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi lau mặt cho cô xong, anh tính đem nước đổ bỏ nhưng bàn tay của cô giữ chặt không cho anh đi. Cô còn bắt đầu ngồi dậy nhìn anh một lúc lâu nữa sao vậy? Tôi muốn hôn anh, bởi vì anh rất đẹp trai à, mỉm cười. Bởi vì động tác ngồi dậy của cô làm cho chiếc đầm 2 giây của cô bị lỏng xuống. Anh có thể nhìn thấy cảnh xuân lấp ló bên trong của cô. Mau đi ngủ đi, giọng có chút khàn. Không, anh đẹp trai đừng có bỏ em mà. Để cho anh không đi nữa, cô liền ngồi lên người của anh. Mặt đối mặt, cô lấy hai tay của mình xoa lên mặt của anh, sau đó thì giày vò đôi má của anh biến nó thành nhiều kiểu dạng khác nhau. Nếu cô ngồi yên một chỗ thì anh không phản đối, đằng này cô còn nhích tới nhích lui khiến người anh em bên dưới của anh có phản ứng. Thấy bản thân không kiềm được đưa tay muốn đẩy cô ra nhưng cô lại càng bám chặt anh hơn, đôi gò bông mềm mại ấy cứ đập vào ngực anh. Yết hầu anh cứ trượt lên trượt xuống, cô cũng hiểu kỳ liền đưa chạm vào nó, anh lại càng không thể kiềm chế được nữa liền đờ è xuống lên người của cô. Em có biết đụng vào yết hầu của đàn ông sẽ có kết cục thế nào không hả? Giọng khàn đi, không biết ực, vậy thì em phải chịu trách nhiệm cho việc mình làm rồi. Anh cúi xuống hôn lên môi cô, bởi vì say nên cô cũng không kháng cự mà còn chủ động hé miệng ra để lưỡi anh có thể xâm nhập vào. Trong hai người hôn nhau anh cũng đã xê ở sạch toàn bộ váy của cô ra rồi. Anh buông môi cô ra, bây giờ trước mặt anh là cơ thể trắng nõn nuột nà đầy đặn khó lòng mà kiềm chế được. Một lần nữa anh lại hung hăng chiếm đôi môi cô lần nữa. Nhận thấy cô hết oxy liền nhả ra chuyển xuống đến chiếc cổ của cô, lần trước còn dấu hôn chưa mở đi hẳn thì lần này anh sẽ tạo thêm lần nữa. Đau, anh hết, thì cắn đến khi chán chê anh liền chuyển đến đôi gò bông của cô, một bên anh dùng miệng để chăm sóc bên còn lại thì dùng tay. Cô chưa bao giờ có cảm giác lạ như thế này, có chút ca một trên thích nhẹ nhưng lại làm cô rất thoải mái mà R3NG. Đôi gò bông bị anh giày vò đủ kiểu, anh cảm thấy nơi này rất thơm còn lại rất vừa tay anh nên vẫn chưa dứt ra khỏi vùng đó được. Sau khi chán chê nhìn ngực của cô đầy dấu hôn của mình để lại mới hài lòng chuyển đến nơi khác khám phá, anh vừa hôn lên bụng cô liền cảm nhận có một luồng điện chạy qua khiến cơ thể cô run nhẹ. Đừng, anh biết đây là chỗ mẫn cảm của cô liền tiếp tục lấy hôn để sau đó thì chuyển xuống đến vùng kín của cô. Anh nhẹ nhàng tách chân cô ra ngắm nhìn. Làm cho cô rất ngại, cô muốn khép chân lại nhưng bị tay anh giữ lại. Anh hôn lên đùi cô sau đó mới hôn xuống vùng kín cô. Lúc đầu cô có bài xích nhưng không lâu sau lại cảm nhận được sự thoải mái nên đã dùng tay ấn đầu anh mạnh hơn, miệng thì liên tục R3NG. Anh vừa ly 3 mét vừa đưa một ngón vào để thăm dò, không ngờ nó lại chặt khít như vậy, sợ một lúc nữa sẽ làm cô đau nên đã cố gắng chăm sóc nơi đó cô nhiều hơn. Đến khi cơ thể cô run nhẹ mật nước trào ra ngoài anh liền dừng lại. Anh bắt đầu cởi bỏ quần áo của mình, trước mặt cô là một cơ thể cường tráng, những cơ bắp làm cho cô không nhịn được mà sờ lấy, bàn tay mềm mại lướt trên người làm cho anh ngứa ngáy muốn lập tức đè cô mà ăn sạch. Em tốt nhất là đừng hối hận, dù thế nào hôm nay em sẽ là người của tôi, mãi mãi sẽ là như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói vừa dứt anh liền trao cho cô nụ mãnh liệt. Tay thì xoa bóp ngực của cô rồi bắt đầu tiến vào trong cô, vì muốn cô không đau nên anh đã dùng nụ hôn để đánh lạc hướng cô. Vừa vào được một nửa liền có một tấm màng mỏng chặn lại, anh biết chỉ cần một chút nữa cô sẽ biến thành người của anh nên đã mạnh mẽ nhấp hông đầy vào. Đau, đi ra, ngoan thả lỏng một lát sẽ không đau nữa. Không, đi, ra, anh vì sợ cô đau nên đã không động. Được một lúc anh thấy cô bắt đầu thả lỏng người liền ra vào liên tục khiến cây ếch không ái cảm đến với cô liên tục. Nhẹ, em là của tôi vợ à, gọi ông xã nào? X xã, ngoan thưởng cho em, anh, email protected, muốn chiếm đóng cô từng chút một. Lúc đầu anh rất nhẹ nhàng với cô nhưng lúc sau anh điên cuồng ra vào khiến cô không theo kịp anh. Vừa ra vào liên tục vừa hôn lên ngực cô. Cây ếch không ái cảm liên tục tăng lên làm cô cho chịu không nổi liền cắn mạnh lên vai anh, tay cô cũng cào lên lưng của anh mỗi khi cây ếch không ái cảm đến. Ngược lại anh không cảm thấy đau đớn mà còn có chút ca một trên thích mà điên cuồng hơn, dù biết đây lần đầu của cô nhưng anh không thể kiềm được mà hành cô đủ tư thế đến khi cô mất đi anh vẫn hăng say làm cô. Trong căn phòng của anh rất lộn xộn, quần áo thì khắp sàn, giường cũng nhăn nhúm vì động tác mạnh bạo của người đàn ông kia, còn có tiếng đầy ám muội. Bạch bạch bạch, liên tục, gần đến trời sáng anh mới dừng lại buông tha cho cô. Anh giúp cô tắm rửa rồi thay ra giường mới, sau đó ôm cô ngủ ngon lành. Cách chương.